Chương 0564, châm chọc chân tướng. Lâm Thải Vi thống khổ nhìn xem Quân Vô Cực, trong ánh mắt ẩn hàm chờ đợi, cơ ca ca, ngươi có thể nói cho ta, đây là vì cái gì sao? Ta là hắn con gái ruột, ta còn có mẹ, mẹ lại có lỗi gì? Hắn tại sao phải tàn nhẫn như vậy mà đối đãi với chúng ta? Quân Vô Cực thở dài, vươn tay trấn an mà sờ lên đầu nàng, ngươi không có sai, mẹ ngươi cũng không sai, sai liền sai tại, ngươi là biến dị thổ linh căn, thiên phú lại quá tốt rồi. Ta không rõ lắm năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, có lẽ hắn cũng không phải là cố ý thôn vệ ngươi linh căn bản nguyên, chỉ là thực sự ngăn cản không nổi dụ hoặc, tình thế bất đắc dĩ. Sở dĩ sẽ suy đoán như vậy, là bởi vì Lâm Hạo Thiên đến cùng lưu Lâm Thải Vi tính mệnh, cũng không có giết nàng hủy thi diệt tích. Cho nên Quân Vô Cực cảm thấy, Lâm Hạo Thiên đối với Lâm Thải Vi nữ nhi này hẳn là có chút tình cảm. Chỉ là cái này trên đời rất nhiều chuyện, không phải có cảm tình liền có thể. Có người vì tình cảm có thể bỏ ra tất cả, nhưng cũng có người, vì quyền thế, địa vị, hoặc là thực lực, hoặc là đừng thứ gì, có thể kiềm chế trong lòng tình cảm, thậm chí không tiếc tổn thương yêu nhất người. Lâm Tĩnh Di năm đó vội vàng rời đi, Lâm Hạo Thiên cũng không biết nàng lúc ấy đã mang thai. Nói cách khác, Lâm Thải Vi đối với Lâm Hạo Thiên mà nói, rất có thể là tính mạng hắn bên trong đứa bé thứ nhất. Lâm Hạo Thiên cho dù là ý chí sắt đá, đối với nàng nữ nhi này tóm lại sẽ có chút tình cảm. Chỉ tiếc, phần cảm tình này đến cùng ngăn cản không nổi đối với thực lực và quyền thế khát vọng. Lâm Thải Vi thiên phú quá tốt, hết lần này tới lần khác lại là biến dị thổ linh căn, có thể tẩm bổ hắn một linh căn, để cho hắn được không nhỏ chỗ tốt. Hắn đều không thể ngăn cản được dụ hoặc, đối với Lâm Thải Vi cái này con gái ruột hạ độc thủ. Cho nên nói, là bởi vì ta thiên phú quá tốt, để cho hắn ngăn cản không nổi dụ hoặc, hắn liền không nhịn được hạ thủ. Lâm Thải Vi tự rêu bật cười một tiếng, lại hỏi, vậy mẹ đâu? Mẹ lại đã làm sai điều gì để cho hắn như thế tính toán mọi cách đối với mẹ hạ độc thủ? Mẹ ngươi không sai, thế nhưng là hắn tất nhiên đối với ngươi hạ độc thủ, lại có thể không phòng bị mẹ ngươi. Nếu là ngươi mẹ những năm này thân thể rất tốt, thực lực không có bị hạn chế, ngươi cảm thấy, nàng sau khi biết chân tướng sẽ như thế nào? Lâm Thải Vi cắn răng, mẹ ta nhất định sẽ liều mạng với hắn không sai, đây chính là chỗ mấu chốt. Quân Vô Cực càng là phân tích, lại là cảm thấy Chu Hi Đồng cùng Lâm Thải Vi cực kỳ đáng thương. Những năm này, mẹ ngươi nên thường xuyên để không nổi tinh thần á? Không sai, xác thực là như thế này. Lâm Thải Vi vừa nói, đột nhiên lại nhớ đến một chuyện, cơ ca ca lúc trước cố ý đưa ra cái kia viên lánh hương hoàn, là bởi vì nhìn ra mẹ ta trúng độc sao? Xác thực là như thế. Quân Vô Cực cười nhạt một tiếng, ngươi suy nghĩ lại một chút, nếu là ngươi mẹ những năm này tinh thần mười phần, nàng sẽ cho tới bây giờ mới phát hiện chuyện này sao? Những năm này, mẹ ngươi thân thể không tốt, luôn luôn để không nổi tinh thần, cho nên rất nhiều chuyện, nàng đều không có cách nào để bụng a. Thậm chí đối với ngươi cái này con gái ruột cũng giống như vậy. Là như thế này. Lâm Thải Vi lần nữa nhẹ gật đầu, cho nên, đây mới là hắn cho mẹ hạ độc nguyên nhân. Hắn sợ mẹ phát hiện chân tướng, liền cho mẹ hạ độc, hỏng mẹ thân thể. Quân Vô Cực ca đuổi nàng, ngươi nên may mắn, hắn vẫn là cho mẹ ngươi hạ độc, cũng không có trừ bỏ mẹ còn các ngươi tính mệnh. Lâm Thải Vi lại kinh thường mà cười lạnh nói, à, hắn giữ lại chúng ta, bất quá là không muốn mất đi hoàng thân quốc thích thân phận thôi. Nói đến đây, nàng đột nhiên quỳ gối Quân Vô Cực trước mặt, cơ ca ca, ta nghĩ cầu ngươi một chuyện.